Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1673, Bí ẩn nan giải, ám lưu vũ trụ. Trong ánh mắt tràn ngập suy tư, trong lòng như có điều suy nghĩ. Hắn đang chuyển đổi thành thị giác của Lý Thanh, quan sát suy nghĩ xem mình đang ở thị giác của đối phương, nắm giữ bí bảo sẽ làm gì. Tin tức về kẻ địch hiện lên trong lòng, yên lặng suy tính tiến triển của sự việc. Rất nhanh trong lòng hắn liền xuất hiện một phép tính mơ hồ đại khái. Nếu như ta là Lý Thanh, lúc này muốn vượt qua tiên nhân chi kiếp. Khóa chặt 9 đại thế giới khác làm địch nhân, lợi dụng một loại phương pháp nào đó đem bọn người Hạo Nhiên Thánh Nhân biến thành minh hữu tạm thời của mình, trợ giúp chính mình vượt qua tiên nhân chi kiếp. Như vậy siêu cấp văn minh sẽ bị chúng ta tập kích, lời đồn này có thể nói thông được. Logic khái niệm của chúng ta cũng không phải hoàn mỹ bao trùm mỗi một khu vực, giữa logic và logic là có một chút khe hở. Vừa vặn có mấy con đường có thể đi qua khu vực vũ trụ phong bạo. Nếu ta là Lý Thanh thì có thể coi đây là áp chế, biến bọn họ thành đồng minh tạm thời của ta. Nhưng nếu như ta là Hạo Nhiên Thánh Nhân, hoàn toàn có thể ở sau khi đánh bại đối thủ, cũng không trực tiếp thành lập siêu cấp văn minh, mà là phân tán khống chế những thế giới kia rời đi. Áp chế của Lý Thanh dĩ nhiên là không có chút ý nghĩa nào. Tại sao hắn phải tiết lộ tin tức này cho quần thể thế giới phía Nam? Quang Minh Đế Quân mơ hồ phát hiện, trong đó ẩn giấu một điểm cực kỳ quan trọng, ẩn chứa mục đích thật sự của Lý Thanh. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Minh Giới Ma Quân, trong mắt Minh Giới Ma Quân cũng tràn đầy nghi hoặc. Bọn họ rơi vào trầm tư, rơi vào một loại phong bạo đầu óc. Hai người nhầm một việc, cũng không phải Lý Thanh đưa ra quyết định mà là đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân tạm thời đưa ra quyết định. Quần thể thế giới Tây Phương, Hiên Viên Trường Long vốn đang nghĩ hết biện pháp và tung hoành liên tục, muốn đánh bại Duy Độ Thần Vương và Linh Sơn Phật Tổ. Nhưng hắn bỗng nhiên nhận được một ít tin tức, trong lòng hiện lên một tia trầm ngâm. Trong lòng có chút kinh sợ, hắn yên lặng suy nghĩ khả năng này, xác suất phát hiện thành sự thật rất cao. Trong lòng bỗng nhiên lại dâng lên một tia độc kế, hắn nghĩ tới một loại phương pháp khác. Hắn yên lặng khống chế ba thế giới của mình, lặng lẽ rời khỏi thế giới Tây Phương. Quần thể thế giới khác thấy hắn rời đi, có hai người liên hợp lại, lặng lẽ tới gần quần thể thế giới của Hiên Viên Trường Long. Nhưng hai thế giới quần này cũng không chú ý, hai thế giới quần khác mà Hiên Viên Trường Long khống chế đã lượn quanh một vòng, từ hai hướng khác đánh bọc đánh về phía sau lưng bọn họ. Sau khi rời xa một phạm vi nhất định của thế giới Tây Phương, một trận vây quét sẽ xảy ra. Linh Sơn Phật Tổ và Duy Độ Thần Vương đã nhận được tin tức từ Lý Thanh. Bọn họ biết kế hoạch của Hiên Viên Trường Long, sau khi suy nghĩ, lựa chọn đồng thời tấn công một thế giới khác trong nhóm thế giới Tây Phương. Sau khi chiến tranh kết thúc, bọn họ sẽ đuổi theo đám người Hiên Viên Trường Long rời khỏi. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau. Ai là người thắng cuối cùng còn phải đợi thương thảo. Quần thể thế giới Phương Đông, nơi này cũng từ một đám loạn chiến ban đầu, biến thành từng người rời đi. Diêm Ma Thiên Tử cùng thời không thiên đạo cường giả Thọ Càng là lựa chọn thứ nhất rời đi, ở trong quần thể thế giới Phương Đông, bọn họ rõ ràng thiên hướng nhỏ yếu. Quang Minh Thiên Đế và Trầm Luân Ma Chủ thì đều tự truy tung lấy thế giới quần khác biệt. Một trận đại chiến, chỉ là vấn đề thời gian. Nguyên trí tuệ của quần thể thế giới phía Nam mới phát hiện sau khi quần thể thế giới Cửu Thiên rời đi, cũng nhanh chóng rời xa, sau lưng hắn có một quần thể thế giới cũng đuổi kịp hắn, nhưng nguyên trí tuệ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Ở trong quần thể thế giới phía Nam vì để tránh bị chúa tể nhìn ra vấn đề, hắn rất ít sử dụng thiên đạo luân hồi chi lực. Một khi rời đi đủ xa, dựa vào lực lượng thiên đạo luân hồi, hắn có thể thoải mái nuốt vào quần thể thế giới đang truy kích ở phía sau. Giờ khắc này, năm đại thế giới trong khoảng thời gian ngắn liền sụp đổ, một cuộc đào vong không hiểu thấu, cứ như vậy vô thanh vô tức xảy ra. Chỉ có điều muốn hoàn thành cuộc đào vong này, cần thời gian tương đối dài mới có thể thoát khỏi phạm vi của quần thể ngũ đại thế giới. Cùng lúc đó, vô hạn mảnh vỡ vũ trụ cũng đang phát sinh biến hóa càng sâu sắc hơn. Trong hư không, cảm xúc tiêu cực hắc ám vô tận đang cuồn cuộn không dứt chảy vào dưới đáy vũ trụ. Thế giới hắc ám ở nơi đó càng ngày càng khổng lồ, trên hòn đảo hắc ám khổng lồ, vô số quái vật đang sinh ra, điên cuồng chém giết, tiến hóa, sinh ra từng vị vương giả. Sâu trong hắc thủy, có tồn tại càng khủng bố hơn đang sinh ra. Đó là một đoàn huyết nhục màu đỏ thấm, sinh trưởng xúc tu vô cùng vô tận, không ngừng kéo dài ra bốn phương tám hướng. Bắt tất cả quái vật tiến hành thôn phệ, mà trong thân thể của hắn sẽ sinh ra một quả lại một quả trứng. Những quả trứng này sẽ không ngừng nở ra, sản xuất ra các loại công năng khủng bố quái dị. Nhưng những quái vật này có một đặc điểm thống nhất. vị trí mi tâm có một viên tinh thể đen kịt. Đây phảng phất là một hệ thống quái dị hoàn mỹ, mà chỗ sâu nhất của đoàn huyết nhục này, có một bóng người cuộn mình, đang chậm rãi phát triển. Đây là một sinh mệnh thể hình người hoàn mỹ, chỉ là da của hắn một mảnh huyết sắc, vị trí mi tâm là một viên kết tinh đặc thù, bên trong tựa hồ có một loại sương mù không thể diễn tả. Lúc này hắn còn đang ngủ say, nhưng vô số quái vật khủng bố ấp trứng ra đã hướng về bốn phương tám hướng mà đi. Bọn họ đang thống trị hắc thủy thế giới khổng lồ này từng chút một. Không ai ngờ rằng, ở dưới đáy của vũ trụ này, lại có một thứ không biết đang được sinh ra. Vũ trụ bốn phương tám hướng, trong hư không vô tận, từng thế giới đang không ngừng thành lập. Vũ trụ dường như tạo thành một loại dẫn dắt kỳ diệu, tất cả văn minh đều đang chủ động hoặc bị động tới gần. Một thế giới hải dương bao phủ trong ánh sáng màu xanh lam cực lớn, toàn bộ thế giới đều tựa như một quả cầu tràn đầy nước. Bốn phương tám hướng đều là từng quả cầu nước cỡ nhỏ, hợp thành một thế giới trận pháp khổng lồ. Sóng lớn vô tận phun trào trong phạm vi trận pháp thế giới, sóng lớn cuồn cuộn, sẽ xé nát tất cả những thứ đang xâm nhập vào trong thế giới này. Chỉ có một ít sinh vật có trí tuệ kỳ dị toàn thân mọc ra lân phiến, ở bên trong sóng cả không ngừng ngao du tuần tra. Phương xa xuất hiện một mảnh thế giới cực nóng, vô tận nham tương tràn ngập mỗi một góc của thế giới quần. Hai thế giới phảng phất như đối địch tự nhiên, gặp mặt trong nháy mắt liền triển khai giao phong kịch liệt. Hai loại sinh mệnh trí tuệ khác nhau điên cuồng chém giết, nước và lửa va chạm, khiến hoàn cảnh sinh thái của hai thế giới đều chịu ảnh hưởng to lớn. Mà một màn như vậy, đang không ngừng phát sinh ở mỗi một góc hư không vũ trụ. Giống như vũ trụ có ý chí, đang dẫn dắt tất cả thế giới gặp nhau, thúc đẩy hư không phong thần chi chiến phát sinh. Vũ trụ đang dần dần đi về hướng hỗn loạn vô biên. Thời không cao duy, chín đại chúa tể duy trì khu vực dã ngoại phong ấn giả tạo, đồng thời bọn họ cũng đang nghiên cứu không thể diễn tả. Chỉ nghe thanh âm quang minh đế quân trầm thấp, chư vị, Mạc Khả danh trạng đã xuất hiện rất lâu rồi, các ngươi điều tra đến đâu rồi? Ta vẫn luôn nghiên cứu bản chất của Mạc danh trạng, ta có thể xác định đó là một hệ thống khác hẳn với logic. Chương 1674, nghiên cứu cái tên không thể diễn tả được. Ta lợi dụng bản chất khái niệm logic, cứng rắn hóa giải bản chất danh trạng của Mạc Khắc. Ta nhận được đáp án là, Mạc Khả danh trạng bản chất quá mức cường đại cùng hoàn mỹ, lấy lực lượng của ta là không cách nào tiến hành phân giải. Mỗi một đạo bản chất không thể diễn tả tựa như một cá thể hoàn chỉnh độc lập. Nhưng sau khi hai bản chất không thể diễn tả dung hợp lẫn nhau, vẫn là một loại cá thể không thể phân cách. Cũng có nghĩa là khái niệm logic của chúng ta về bản chất là không thể so sánh với bản chất của Mạc danh trạng, đó là sức mạnh cao hơn một cấp. Loại lực lượng này chúng ta chỉ có thể làm được từ bên ngoài phong ấn, nguyên nhân phong ấn là chênh lệch thể lượng. Trên bản chất, chúng ta là không thể tạo thành tính ảnh hưởng thực chất chân chính đối với nó. Muốn tiêu diệt bản chất của Mạc danh trạng, chỉ có thể lợi dụng bản nguyên vũ trụ không ngừng cọ rửa, lấy thể lượng vô hạn của vũ trụ, mới có thể ma diệt bản chất của Mạc danh trạng. Nhưng ta cực độ hoài nghi, bản chất không thể diễn tả mà chúng ta tiếp xúc đến, cũng không phải lực lượng hạch tâm nhất của Mạc danh trạng chân chính. Đây là một loại lực lượng thần bí kéo dài ra. Giáo chủ kinh cức giáo chậm rãi nói, bản chất của Mạc danh trạng ta cũng đã nghiên cứu qua. Loại lực lượng này có thể vặn vẹo logic, là thật sự từ logic vốn có trật tự biến thành logic không trật tự. Logic vô tự này sẽ dần dần diễn hóa về bản chất của Mạc Khả danh, chẳng qua quá trình này ban đầu sẽ rất nhanh, nhưng đến một cấp bậc sẽ trở nên chậm chạp. Tiếp theo, ta phát hiện loại logic vặn vẹo này có liên quan gián tiếp với quái vật sinh ra trong vũ trụ chúng ta. Bản chất của Mạc Khả danh trạng là nguồn gốc của tất cả, như vậy lần đầu bị ô nhiễm, logic vặn vẹo trong cơ thể bọn họ chẳng khác nào là một loại lý do không thể thay đổi. Logic vặn vẹo này sẽ phóng xạ ra ngoài, tiếp tục ô nhiễm sinh vật khác. Trong sự quan sát của tôi, người bị ô nhiễm đời thứ hai do phóng xạ này tạo ra, một phần logic vặn vẹo hoàn toàn mới sẽ xuất hiện thoái hóa. Những kẻ ô nhiễm thoái hóa này, người ô nhiễm đời sau do bức xạ của chúng nó tạo thành cũng sẽ không ngừng thoái hóa, cho đến cuối cùng thoái hóa trở thành quái vật thuần túy. Sự biến đổi quái dị của cảm xúc tinh khí chính diện hoặc tiêu cực trong vũ trụ, ta nghi ngờ chính là sự xuất hiện của sự tồn tại sau khi thoái hóa này. Nhưng vũ trụ sinh ra quái dị, trong cơ thể không còn bất kỳ dấu vết không thể diễn tả nào nữa. Cho nên có thể xác định, bao gồm cả ta, tất cả chúa tể do quái vật diễn hóa mà đến, ngọn nguồn căn bản nhất đều bắt nguồn từ hình dạng không thể diễn tả. Nhưng, khi chúng ta bước vào quái vật logic trí tuệ, chúng ta đã có năng lực tái tạo logic. Sau khi trở thành khái niệm logic, chúng ta đã thoát khỏi ảnh hưởng của Mạc Khả danh. Tám đại chúa tể khác nghe nói như thế, trong mắt đều lộ ra kinh ngạc, đây là bọn họ còn chưa nghiên cứu đến. Chỉ nghe huyết nhục lão tổ nói, ta vẫn luôn quan sát truyền bá bản chất của Mạc Khả danh trạng. Ta phát hiện, chỉ cần là địa phương không thể diễn tả xuất hiện qua, dù chúng ta phong ấn bản chất sinh ra ở địa phương, nhưng không thể diễn tả bằng lời còn có thể ngóc đầu trở lại. Căn cứ vào quan sát của ta, tất cả những sinh mệnh đã từng nhìn thấy, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ lưu lại thông tin không thể diễn tả được trong cơ thể của bọn họ. Khi tâm tình của bọn họ đạt tới một cái giá trị tiêu chuẩn, những tin tức này sẽ lặng yên xuất hiện, ở trong cơ thể bọn họ khôi phục truyền bá lớn mạnh, cuối cùng một lần nữa hóa thành bản chất không thể diễn tả. Cho nên ta thử đem sinh mệnh một mảnh đất toàn bộ ma diệt. Nhưng ta đưa ra một cái kết quả đáng sợ hơn. Những thi thể sinh mệnh kia cũng vẫn như cũ sẽ phát sinh dị biến. Sau khi ta hủy diệt tất cả thi thể, ta phát hiện những thi thể này còn lại cho tàn, cũng vẫn sẽ phát sinh dị biến. Cho đến khi ta luyện hóa tất cả cho tàn, dùng lực lượng thuần túy triệt để, khu vực kia mới rơi vào bình tĩnh. Nhưng loại bình tĩnh này cũng không có duy trì liên tục bao lâu, sau khi trải qua một đoạn thời gian, không gian, thời gian, năng lượng, vật chất bắt đầu xuất hiện trạng hóa không thể diễn tả. Nói cách khác, một khi bị ô nhiễm không thể diễn tả, như vậy sẽ lấy sinh mệnh làm người bị lây nhiễm ưu tiên nhất, tiếp theo chính là hài cốt sinh mệnh, sau đó lại là vật chất thực thể, hình thái năng lượng, cuối cùng thậm chí là thời gian và không gian đều sẽ trở thành người ô nhiễm cấp dưới. Cho nên cuối cùng ta tiến hành một thí nghiệm hoàn toàn bị phá hủy. Sử dụng logic của ta, xóa bỏ hoàn toàn mọi vật chất năng lượng, thời gian, không gian, sinh mệnh trong khu vực ô nhiễm này. Nơi đó biến thành một khu vực kỳ lạ không có gì cả, vẫn luôn kéo dài rất lâu, nơi đó không còn xuất hiện ô nhiễm nữa. Cho nên hiện tại chúng ta có một phiền toái lớn nhất. Không thể dùng danh trạng để khuếch tán. Một khi khuếch tán, hậu quả không phải chúng ta có thể thừa nhận. Hoàn thành thiên đạo luân hồi, sau khi hệ thống tam giới được xây dựng. Toàn bộ thời không cao duy, chúng ta nhất định phải tiến hành hoàn toàn ma diệt. Cái gì cũng không thể lưu lại, đây là phương pháp duy nhất phòng ngừa mạc danh trạng xuất hiện lần nữa. Tất cả sinh mệnh biết được sự tồn tại của tồn tại không thể diễn tả trên danh sách, trừ chúng ta ra đều phải tiêu diệt. Chỉ cần biết sự tồn tại của thần, thần có thể trùng sinh vô hạn, tiến hành ô nhiễm những sinh mệnh nhỏ yếu này. Chín đại chúa tể đều rơi vào trầm mặc, không thể diễn tả sự đáng sợ của mình, hết lần này tới lần khác khiêu chiến tinh thần bọn họ. Quang Minh đế quân hít sâu một hơi chậm rãi nói, chỉ cần có thể lấy được thắng lợi cuối cùng, thời không cao duy hủy diệt cũng không có vấn đề gì. Chỉ cần vũ trụ vô hạn đều triệt để rơi vào khống chế của chúng ta, thứ gì cũng có thể thanh lý. Chúa tể khác khẽ gật đầu, tất cả mọi người không nói thêm gì nữa. Bọn họ cao cao tại thượng, chưa bao giờ đặt bất cứ sinh mệnh nào ở trong lòng. Quang Minh đế quân lúc này nói, những văn minh và những người thất bại cạnh tranh của ngũ đại thế giới quần kia, về cơ bản đều đã thoát khỏi khu vực của ngũ đại thế giới quần. Xem ra, bọn họ sẽ không thành lập siêu cấp văn minh trong ngũ đại thế giới. Đoán chừng là kiêng kỵ chúng ta, sợ chúng ta nhúng tay vào chuyện bọn hắn thành lập siêu cấp văn minh. Chư vị có ý kiến gì không? Giáo chủ kinh thức từ tốn nói, không sao cả, để bọn họ tự cho là an tâm là được. Dù sao chúng ta chỉ cần chờ đến lần thứ ba bọn họ trùng kích thời không cao duy là được. Chín vị chúa tể đạt thành nhất trí, yên lặng gật đầu. Bọn họ tiếp tục triển khai đủ loại công việc, nghiên cứu bản chất không thể diễn tả, trấn áp tai nạn không thể diễn ra ở thời không cao duy, tiếp tục tạo ra ảnh hưởng ở quần thể trung ương thế giới, dụ dỗ người xung kích đợt thứ hai. Đồng thời, phân thân của từng người cũng hành động trong hư không vũ trụ, tìm kiếm mục tiêu của mình. Ầm ầm ầm, mấy chục thế giới hóa thành sao băng, bị kéo vào bốn vực cửu châu. Dòng lũ lực lượng thiên đạo luân hồi, che lấp những thế giới bị nuốt vào này, cắn nuốt logic của thế giới, khống chế rất nhiều tu sĩ trong đó. Đã qua 80 năm kể từ khi cửu châu tứ vực và tứ đại thế giới khai chiến. Siêu cấp trận pháp do tứ đại thế giới xây dựng thật ra đã có thể hoàn thành bất cứ lúc nào. Chương 1675, Hoành kích thanh thiên, vũ trụ truy kích. Chỉ là bị bốn vị cường giả tạm thời áp chế, cố ý kéo theo bốn vực cửu châu. Rơi vào trong thế giới chiến trường, đã có hơn 300 thế giới bị bốn vực cửu châu thôn phệ. Lúc này, trong không trung của thiên giới tứ vực cửu châu, Lý Thanh hiện tại sắc mặt ngưng trọng nói, chư vị, thời gian không sai biệt lắm. Cửu đại thế giới vây kín nhanh hơn chúng ta dự đoán một chút, trừ phương hướng chính diện, bốn phương hướng khác cách chúng ta chỉ có không đến 10 năm di động. Tiếp theo chúng ta phải triển khai một lần tiến công toàn lực, chế tạo ra biểu hiện giả là xuất kích phá vỡ quần thể tứ đại thế giới kia. Một khi bọn hắn tạo dựng trận pháp thế giới siêu cấp, chúng ta lập tức bắt đầu rút lui, dựa theo kế hoạch ban đầu, tiến hành va chạm với thanh thiên đạo giới ở phía sau. Ánh mắt đám người Hạo Nhiên thánh nhân híp lại, khóe miệng nở nụ cười. Chiến tranh rốt cuộc sắp bắt đầu, bọn họ đã đợi rất nhiều năm. Chiến cuộc vẫn do Lý Thanh toàn quyền điều khiển, nhưng lần này Hứa Thất An không được phép thắng. Cửu Châu tứ vực thế giới quần, trận pháp lực lượng khổng lồ bỗng nhiên bắt đầu dao động. từng đợt lực lượng như nước lũ quét về phía trước. Cửu châu thế giới quần trận pháp là một loại thuần túy lực lượng trận pháp, không có quá nhiều hiệu quả đặc biệt, có thể đem tất cả lực lượng hội tụ một thể, hơn nữa sẽ hướng ra phía ngoài hấp thu vô số lực lượng. Lại có lực lượng thiên đạo luân hồi ẩn giấu trong đó, càng là đem tất cả lực lượng trong ngoài vận thành một cỗ. Chấn động to lớn nổ tung trong nháy mắt này, khu vực trận pháp triệt tiêu lập tức xuất hiện thay đổi. Một bàn tay khổng lồ đủ mọi màu sắc hội tụ lực lượng vô hạn, hóa thành một thiết quyền. Lực lượng đáng sợ đập về phía trước. Lúc này, nơi này có mấy ngàn thế giới đều ở vào thế giới trận pháp triệt tiêu khu vực. Trong đó có hơn 3.000 thuộc về tứ đại thế giới. Bỗng nhiên biến đổi lớn, nắm đấm khổng lồ đập về phía hơn 3.000 thế giới này. Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt liền xé rách trận pháp thế giới của riêng mình tứ đại thế giới. Một kích này tới rất nhanh, gợn sóng hư không như thủy triều hướng bốn phía dũng mãnh lao tới. Người trưởng quản của tứ đại thế giới lập tức phát hiện động tác của cửu châu tứ vực. Nhân đạo chi chủ Tín Ngưỡng hóa thân lập tức hô to, không ổn, bọn họ chó cùng rứt dậu. Mau, lập tức khởi động trận pháp siêu cấp thế giới, sau một kích này, bọn họ liền muốn chạy trốn. Chúng ta phải cắn chặt bọn họ. Lưu Ly Phật Chủ và Vô Thượng Quỷ Thần Vương cũng là thần sắc nghiêm nghị, bọn họ biết thời điểm quyết chiến cuối cùng đã đến, chiến tranh chân chính bắt đầu. Theo ý niệm của bọn họ di động, tứ phương phong thiên trận sớm đã hoàn thành cũng ở thời khắc này lặng yên vận chuyển. Lấy thế giới chủ của quần thể tứ đại thế giới làm mắt trận, bốn đường gợn sóng quét về bốn phương tám hướng. Từng thế giới vào lúc này bộc phát ra quang huy, từng chùm sáng từ trong thế giới bắn ra. Những chùm sáng này kết nối với nhau, trong phút chốc tạo thành một mạng lưới kết cấu hình tròn. Tất cả sức mạnh đều không ngừng vận chuyển trong mạng Internet, sức mạnh mênh mông điên cuồng phun trào. Một cỗ trùng kích vô cùng khổng lồ, hướng về bên ngoài quần thể tứ đại thế giới quét sạch mà đi. Cỗ trùng kích này ẩn chứa không biết bao nhiêu lực lượng cấu thành theo logic, bẻ gãy nghiền nát, đánh nát hết thảy thời không. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, thời không bốn phương tám hướng đều đang sụp đổ. Khu vực trận pháp triệt tiêu, nắm đấm to lớn đang nghiền ép về phía hơn 3.000 thế giới, mà những thế giới này đã bắt đầu chấn động kịch liệt, phảng phất như muốn bị một quyền này mạnh mẽ đánh nổ. Nhưng vào thời khắc nguy cấp này, một loại lực lượng thời không vỡ nát từ sau lưng 3.000 thế giới quét ra. Trong nháy mắt đã bao phủ hơn 3.000 thế giới. Trùng kích khủng bố trùng điệp đánh vào trên nắm đấm ngưng tụ của bốn vực cửu châu. Ầm ầm ầm ầm, vô số tiếng nổ đùng đoàng vang vọng cả mây xanh. Nắm đấm ẩn chứa hơn phân nửa lực lượng của bốn vực cửu châu này, dưới sự trùng kích đáng sợ này thế mà bắt đầu xuất hiện vỡ vụn. Ngay cả lực lượng thiên đạo luân hồi trong đó cũng xuất hiện sụp đổ trong va chạm kịch liệt này. Nhưng cùng lúc đó, lực lượng trận pháp thế giới siêu cấp của tứ đại thế giới quần cũng ầm ầm vỡ nát. Hai bên gần như đánh ngang tay. Đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân trong cửu châu tứ vực đều biến sắc. Thật là lợi hại, bọn họ siêu cấp thế giới trận pháp như thế nào mạnh như vậy? Lực lượng thiên đạo luân hồi, thế mà cũng không thể đánh xuyên qua. Hiện tại Lý Thanh đã lấy hình chiếu cười nhạt nói, lực lượng cuối cùng có cực hạn, bất quá cũng chỉ vẻn vẹn ngang hàng với chúng ta mà thôi. Hiện tại bắt đầu bước thứ hai đi, thoát ly chiến trường, dương kích thanh thiên đạo giới. Tất cả mọi người đem lực lượng quán chú tiến vào thế giới trận pháp. Ta muốn đối với lực lượng tiến hành vi thao. Lực lượng bàng bạc từ trong cơ thể chín vị cường giả thời không thiên đạo mãnh liệt mà ra, rót vào thế giới trận pháp. Cửu châu tứ vực quần nhanh chóng chấn động, vô số sức mạnh dâng lên mà ra, thế giới trận pháp bắt đầu kịch liệt xoay tròn. Phảng phất biến thành một cơn lốc xoáy, phóng về phía sau. Ở khu vực gió lốc vũ trụ này, cứng rắn xé mở một thông đạo gió lốc. Vô số lực lượng từ bốn phía đều bị cuốn vào trong thế giới trận pháp, sau đó từ phía sau lưng lao ra. Thúc đẩy cửu châu tứ vực lao ra, hướng thanh thiên đạo nhai mà đi, trở thành động lực tiến lên của quần thể thế giới của cửu châu tứ châu. Lúc này, hỗn nguyên của tứ đại thế giới như một, hơn vạn thế giới tạo thành trận pháp thế giới siêu cấp lặng yên mà đứng. Vô số mạng lưới ánh sáng lấp lóe ở trong đó, tựa hồ có thể vây khốn tất cả gợn sóng thần bí từ trong đó khuếch tán ra. Giống như thủy triều biển rộng, khuếch trương ra bốn phương tám hướng. Vô số sức mạnh trong khu vực cơn bão vũ trụ đều bị ánh sáng này bắt giữ. Không ngừng bị cưỡng ép nuốt vào trong quần thể thế giới. Bên trong trận pháp thế giới nhanh chóng tràn ngập vô số dòng lũ năng lượng, bắt đầu khởi động theo quỹ tích kỳ lạ trong mạng lưới. Bất kỳ vật chất nào bị cuốn vào trong đó, đều sẽ hóa thành bột phấn dưới dòng lũ này. Trên mặt Lưu Ly Phật Chủ và Vô Thượng Quỷ Thần Vương đều lộ ra vẻ mừng như điên, uy lực của trận pháp siêu cấp thế giới này quả thật đáng sợ, một kích liền đánh bại lực lượng của bốn vực cửu châu. Chúa Tể Tín Ngưỡng hóa thân thành hình chiếu cao giọng nói, "Chư vị, bọn họ sắp chạy rồi, nhanh lên, chúng ta đuổi theo thôi." Ý niệm của bốn người vừa động, thế giới quần tán phát gợn sóng bắt đầu chấn động, nhìn phía sau dâng lên vô số dòng lũ. Những dòng lũ này đều là hấp thu từ khu vực bão vũ trụ xung quanh, bây giờ thì trở thành lực đẩy tiến lên. Một mảnh lưu thể chân không xuất hiện ở bên trong khu vực gió lốc vũ trụ này. Tứ phương phong thiên trận cấp tốc di động về phía trước, những nơi đi qua, nuốt hết tất cả. Sau lưng lại phun ra những lực lượng này, cuối cùng tạo thành một mảnh kết cấu lưu thể tựa như chân không. Tứ phương phong thiên trận to lớn một mực truy kích lốc xoáy xoay tròn phía trước một sau cách nhau ước chừng ngàn vạn dặm. Trong cửu châu tứ vực, hiện tại ý niệm của Lý Thanh đang quanh quẩn, tất cả tiên thần của bốn vực cửu châu, thế giới mở ra thiên la địa võng. Quần thể thế giới sắp ra tốc rồi. Bên trong từng thế giới bị vô tận quang huy bao phủ, thiên la địa võng lặng yên không một tiếng động mở ra, giống như mạng lưới, ở bên trong thế giới hình thành mạng lưới giảm sóc. Ngay sau đó, hiện tại Lý Thanh bắt đầu thao tác vi diệu với quần thể thế giới bốn vực cửu châu. Chương 1676, truy kích không ngừng, rút ngắn thời gian. Bốn phương tám hướng bị cuốn vào vũ trụ phong bạo, năng lượng, vật chất vân vân, tại thế giới trận pháp bên trong nhận lấy logic mạng dẫn đạo, trở thành thế giới trận pháp tiến lên động lực. Càng nhiều lực lượng từ phía sau phun ra, tốc độ lốc xoáy khổng lồ trong cơn lốc vũ trụ nhanh chóng bắt đầu tăng lên. Dần dần kéo ra khoảng cách với tứ đại thế giới quần sau lưng, một trận truy kích chiến cấp bậc vũ trụ bắt đầu. Tứ đại thế giới quần, sắc mặt Lưu Ly Phật chủ nghiêm nghị, thật nhanh, cửu châu tứ vực chiếm cứ ưu thế về thể lượng. Thế giới trận pháp của bọn họ nhỏ hơn chúng ta, cho nên lực cản của khu vực gió lốc thời không càng nhỏ hơn. Tiếp tục như vậy chúng ta không đuổi kịp bọn họ. Nhân đạo chi chủ Tín Ngưỡng hóa thân hình chiếu cười nói, cái này không có ảnh hưởng gì, xem phương hướng của bọn họ là thẳng tắp rút lui về phía sau. Hướng đó là thanh thiên đạo giới, e rằng bọn họ muốn trực tiếp tiến lên. Tuy lực lượng của bọn hắn mạnh, nhưng dựa theo tốc độ hiện tại, khi hắn tiếp xúc với thanh thiên đạo giới, nhiều nhất chỉ kém chúng ta 10 ngày. Bọn họ không thể công phá toàn bộ thanh thiên đạo giới trong vòng 10 ngày. Hơn nữa cho dù hắn công phá được thanh thiên đạo giới, cũng không thể nào cắn nuốt hết quần thể thế giới khổng lồ trong thời gian ngắn như vậy. Đến lúc đó bọn họ ngược lại sẽ rơi vào trạng thái dây dưa nội bộ. Sẽ cho tám thế giới chúng ta cơ hội triệt để vây khốn bọn họ. Tiếp theo, quần thể tứ đại thế giới chúng ta trước khi bốn thế giới khác đến, tiếp xúc với bọn họ trước một bước. Đến lúc đó, quần thể thế giới bốn vực cửu châu sẽ bởi vì cắn nuốt thanh thiên đạo giới mà đánh mất quyền chủ động. Thậm chí giới hạn sức mạnh của bọn họ cũng sẽ chịu ảnh hưởng, đây ngược lại là cơ hội của chúng ta. Đến lúc đó chúng ta hội tụ toàn lực, tranh thủ một lần công phá cửu châu tứ vực, chỉ cần triệt tiêu đi thế giới trận pháp của bọn hắn. Với thể lượng của chúng ta, tiến hành đại quy mô chiến đấu trên mặt đất, muốn thôn phệ tiêu hóa hết quần thể thế giới của hai người bọn họ, ít nhất phải mất nửa tháng. Nhưng tìm được người có thể có được bảo vật thần bí, không thể dùng lâu như vậy. Chờ chúng ta nắm giữ món bảo vật kia, tiêu diệt hết cường giả của hai thế giới kia. Đợi đến lúc bốn thế giới khác đến, chúng ta có lẽ có thể lợi dụng trận pháp siêu cấp thế giới một lần hành động cắn nuốt bọn họ. Lại thông qua mặt đất chiến đánh bại người thống trị của tứ đại thế giới quần khác. Do đó hoàn thành công tác thống trị của quần thể thế giới phương Bắc. Tiếp theo chúng ta sẽ phân tán thành quả, thoát khỏi quần thể thế giới phương Bắc từ bốn phương hướng khác nhau. Phòng ngừa dẫn tới sự nhúng tay của Chúa Tể Cao Duy. Đến lúc đó chúng ta có thể hội tụ một lần nữa trong vũ trụ hư không, hợp tác lần nữa, thành lập siêu cấp văn minh chân chính. Nhân đạo chi chủ chậm rãi nói, miêu tả ra một tương lai hoàn mỹ. Trong lúc nhất thời, Lưu Ly Phật chủ cùng vô thượng quỷ thần vương trong lòng càng phát ra vui sướng. Nhưng sắc mặt Lưu Ly Phật chủ nghiêm túc, nhưng đối phương nắm giữ bí bảo, rất có thể đã phân tích ra tính toán của chúng ta, không nhất định sẽ như chúng ta mong muốn. Đúng. Cho nên chúng ta không chỉ muốn truy kích, còn muốn không ngừng công kích, nghĩ hết tất cả biện pháp đối với bọn họ tiến hành kéo dài. Bây giờ đã là dương mưu, không có bao nhiêu thời gian cho hắn bố cục, lực lượng thuần túy va chạm, chúng ta chỉ cần kéo dài là được. Cho dù bọn họ có ý kiến gì cũng rất khó thực hiện, gặp chiêu phá chiêu là được. Văn Minh Chúa Tể thản nhiên nói, trong thanh âm tựa hồ ẩn chứa kiên định ý chí. Lời nói của hắn phảng phất như cho vô thượng quỷ thần vương cùng Lưu Ly Phật chủ một viên thuốc an thần, ánh mắt hai người lộ ra tàn nhẫn. Vậy thì bắt đầu đi, bốn người đồng thời khống chế trận pháp thế giới siêu cấp, cùng lúc đuổi theo, không ngừng hội tụ lực lượng. Nhưng bọn họ hội tụ chính là lực lượng của cơn lốc vũ trụ, không ngừng áp xúc sâu trong trận pháp thế giới. Một đạo đồ án logic thần bí xuất hiện ngay phía trước đoàn năng lượng này. Ngay sau đó, sức mạnh cuồng bạo xông vào đồ án logic thần bí này. Đồ án logic này cấu thành một kết cấu giống như con mắt. Vô số lực lượng tràn vào trong đó, đồ án logic tràn ngập quang huy sáng ngời đến cực điểm. Vô số hào quang điên cuồng áp xúc, tiếp theo một cái chớp mắt, phảng phất một đạo cắt phá vũ trụ cực quang, từ trong thế giới trận pháp xuyên ra. thẳng tắp đánh về phía trung tâm một mảng lớn vòng xoáy vòi rồng kia. Lực lượng khổng lồ ẩn chứa logic kỳ diệu, dường như có tính xuyên thấu vô hạn. Vòng xoáy khổng lồ do loạn lưu dẫn tới, cũng không cách nào nhiễu loạn đạo quang huy thần bí này. Đường kính này vượt qua một dặm, trong nháy mắt này đã đến bên ngoài trận pháp thế giới tứ vực Cửu Châu. Hiện tại Lý Thanh đã sớm triệu tập lực lượng của trận pháp thế giới để đưa ra phản ứng. Cửu Châu tứ vực thế giới quần tiến lên phía trước, vô số vũ trụ phong bạo trường hà bị điên cuồng hút vào. Dưới sự dẫn dắt của trận pháp thế giới, một bộ phận tương đối trong đó đều hội tụ về phía cuối cùng của quần thể thế giới. Ở chỗ này tạo thành một đoàn năng lượng to lớn, điểm tụ tập vật chất. Những lực lượng khác vẫn duy trì sự xoay tròn của quần thể thế giới, dẫn đến hiệu ứng gió bão khủng khiếp. Đối mặt với công kích đáng sợ đột phá gió lốc mà đến, một đoàn năng lượng, điểm vật chất hội tụ này ầm ầm phun trào. Dưới sự khống chế tinh chuẩn của lực lượng thiên đạo luân hồi, hóa thành một lực lượng hủy diệt ngang cấp. Hai cỗ lực lượng đối chọi gay gắt, nổ tung một mảnh hư không nổ tung to lớn ở vị trí cách thế giới bốn vực Cửu Châu trăm vạn dặm. Phạm vi lan đến thậm chí đạt tới đường kính 10 vạn dặm, thời gian, không gian trong khu vực này đều đang kịch liệt chấn động. Dẫn phát sóng xung kích to lớn lan tràn đến khu vực trăm vạn dặm. Cửu Châu tứ vực thế giới quần hoàn toàn không có bất kỳ tổn thương gì. Trong nhóm tứ đại thế giới, ánh mắt Lưu Ly Phật chủ hơi ngưng tụ. Không có hiệu quả gì. Nhân đạo chi chủ lại lắc đầu nói, không, có hiệu quả. Các ngươi nhìn, tốc độ di chuyển của bốn vực Cửu Châu rõ ràng xuất hiện giảm xuống. Đây rõ ràng là chúng nó dùng một bộ phận lực lượng để ngăn cản công kích của chúng ta, mới tạo thành tốc độ di chuyển giảm xuống. Mặc dù không nhiều, nhưng đây là một dấu hiệu tốt, mang ý nghĩa bọn họ muốn ngăn cản công kích của chúng ta, nhất định phải lấy cái giá là chậm lại tốc độ. Điều này có nghĩa là, khi bọn họ gặp phải thanh thiên đạo giới, khoảng cách giữa bọn ta đã thu nhỏ lại một bước. Như vậy thời gian lưu cho bọn họ sẽ càng ngắn, xác suất muốn triệt để tiêu hóa thôn phệ thanh thiên đạo giới sẽ càng thấp. Chúng ta chỉ cần không ngừng giảm xác suất thành công của hắn xuống, sau đó duy trì ở một mức độ, vậy xác suất thành công của chúng ta sẽ tăng lên. Vốn giữa chúng ta và bọn họ sẽ có chênh lệch 10 ngày, nhưng dựa theo tốc độ không ngừng giảm xuống hiện tại, tương lai thậm chí chỉ có 1 ngày. Thậm chí thời gian 2 ngày chênh lệch. Đây là một trận tranh phong có xác suất càng gần một giá trị cân bằng, thời gian bọn họ dây dưa với thanh thiên đạo giới càng dài, xác suất thắng lợi của chúng ta sẽ càng cao. Vô thượng quỷ thần vương khẽ gật đầu. Không sai, nhân đạo chi chủ có ánh mắt độc đáo, chúng ta muốn để bọn họ ở vào hy vọng, nhưng xác suất lại tuyệt vọng một chút. Chương 1677, trước sau giáp kích, đều có tính toán riêng. Sau đó, tứ đại thế giới quần không ngừng bộc phát công kích, một đạo lại một đạo quang mang từ phía sau lưng tiến hành oanh kích. Mỗi một đạo đều có thể dễ dàng đánh nát 10 thậm chí trên 100 quần thể thế giới cỡ vừa. Cửu Châu tứ vực thế giới quần nhất định phải hội tụ lực lượng tiến hành không ngừng chống cự. Cùng lúc đó, năm nhóm thế giới đang bao vây năm hướng khác của cơn bão vũ trụ, đã thông qua một số thủ đoạn nhận ra sự thay đổi của chiến trường. Phản ứng của bọn họ không giống nhau. Đầu tiên là Thanh Thiên Đạo Tổ, trước mắt hắn hiện ra bản đồ hư ảo của khu vực bão vũ trụ. Thông qua tin tức truyền đến từ chỗ quần thể tứ đại thế giới, còn có tin tức do thủ hạ cấp tiên nhân hắn âm thầm ẩn núp trong khu vực gió lốc vũ trụ truyền đến. Thật ra hắn đã nắm giữ tình huống chiến trường. Lúc này, hắn nhíu mày thật sâu, làm đại lão một phương. Hắn cũng không phải đồ ngốc. Toàn bộ quá trình va chạm trên chiến trường, hắn đều thông qua thủ hạ của mình tiến hành quan trắc. Điều này cũng không có bất kỳ người nào khác biết, thủ hạ của hắn cũng chưa bao giờ nhúng tay vào chiến trường. Hắn cũng suy tính ra một vài thứ, tình huống bây giờ dường như có chút không tốt lắm đối với ta. Chiến lực quần chúng của thế giới bốn vực Cửu Châu quá mức khủng bố. Nếu như ta không biết tình hình đụng vào, chỉ sợ kết quả sẽ rất không ổn. Hợp vây là vì bí pháp trong trận pháp thế giới bọn họ, cũng không phải là vì làm áo cưới cho các ngươi. Đạo Tổ Thanh Thiên thấy rất rõ ràng, cho nên trong lòng hắn đã có kế hoạch khác. Chính diện trực tiếp ngạnh kháng là không được, ta nhất định phải bảo trì một tốc độ, trì hoãn thời gian tiếp xúc với hắn. Nhưng muốn kiềm chế hắn ở một mức độ nhất định, đợi đến khi quần thể cửu đại thế giới hoàn thành vây kín, mới là cách giải quyết tốt nhất đối với ta. Thanh Thiên Đạo Giới bắt đầu giảm tốc độ về phía quần thể thế giới trong Cửu Châu. Đồng thời quần thể thế giới cũng bắt đầu không ngừng hấp thu các loại lực lượng trong cơn bão vũ trụ. Không ngừng hội tụ ở phía trước, ngay sau đó, một đạo quang huy áp xúc cực hạn phun ra ngoài. Quang huy này ẩn chứa logic kỳ diệu, thẳng tắp khóa chặt phương hướng di động của bốn vực Cửu Châu. Đạo quang huy này xuyên thẳng qua cơn lốc hư không, những nơi đi qua phảng phất tạo thành lực hút cực lớn, một vòng xoáy quang huy khổng lồ sinh ra, không ngừng biến cường đại lên. Dường như tạo thành một mảnh trùng kích núi kêu biển gầm. Dẫn dắt toàn bộ lực lượng của gió lốc trong hư không, hướng về bốn vực Cửu Châu thổi quét đến. Dự định của Thanh Thiên Đạo Tổ rất đơn giản, tứ đại thế giới quần có thể lợi dụng công kích để kéo chậm tốc độ di chuyển của Cửu Châu tứ vực, hắn cũng có thể lợi dụng lực lượng công kích và vũ trụ phong bạo để kéo dài Cửu Châu tứ vực. Công kích của hắn từng đợt nối tiếp từng đợt, những vũ trụ phong bạo này sẽ từng đợt lại từng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đập vào trên quần thể thế giới bốn vực Cửu Châu. Chỉ cần hình thành công kích kéo dài không ngừng, Cửu Châu tứ vực tất nhiên chịu ảnh hưởng, kế hoạch của hắn cũng liền đạt thành. Công kích của Thanh Thiên Đạo Giới ít nhất cần một năm mới có thể tiếp xúc đến Cửu Châu tứ vực, trong khoảng thời gian này, hắn đã chế tạo không biết bao nhiêu công kích. Nhưng khi Thanh Thiên Đạo Giới vừa mới hành động, Lý Thanh đã thông qua quân cờ mà hắn chôn giấu trên Thanh Thiên Đạo Giới mà nhận ra hành động của hắn. Hiện tại trong mắt Lý Thanh lộ ra một tia kinh ngạc. Lợi hại, phản ứng của Thanh Thiên Đạo Tổ cũng rất nhanh. Hắn đã sớm thông qua cầu hấp dẫn phát hiện tiên nhân cấp quan sát giả mà từng thế lực phái ra, nhưng vẫn luôn bất động thanh sắc. Bây giờ thấy Thanh Thiên Đạo Tổ phản kích, trong lòng hơi tính toán, ngược lại lộ ra ý cười. Rất tốt, vừa vặn có thể lợi dụng công kích của ngươi để tê liệt ngươi, khiến ngươi cho rằng tất cả đều rất thuận lợi. Đáng tiếc các ngươi vẫn đánh giá thấp sự đáng sợ của Thiên Đạo Luân Hồi Tam Giới hệ thống, chỉ cần đánh tan thế giới trận pháp của các ngươi, căn bản không bao lâu nữa các ngươi sẽ bị đánh bại. Làm tốt tất cả dự án, trong vòng một ngày là có thể đánh tan và thôn phệ. Đây mới là tin tức căn bản nhất kém. Bốn đại thế giới quần khác cũng có người quan sát cấp bậc tiên nhân, chỉ có điều bọn họ cũng chỉ có thể quan sát được tình huống đại khái của năm thế giới va chạm. Đối với chi tiết khu vực trận pháp triệt tiêu, bọn họ không cách nào quan sát. Cho nên vẫn luôn không nhận ra tin tức Lý Thanh đang không ngừng xây dựng. Bọn họ chỉ có thể nhìn thấy Cửu Châu tứ vực thế giới quần có thể một chọi bốn, không rơi vào thế hòa. Nhưng điều này cũng đủ kiên định để năm thế giới khác vây công bọn họ. Tất cả đều dựa theo kế hoạch hiện tại của Lý Thanh mà tiến hành. Khu vực vũ trụ phong bạo, Quang Minh Đế quân cùng Minh Giới Ma quân đang cấp tốc truy tung mà đến, bất quá y nguyên chú ý cẩn thận, cách cự ly thật xa. Quang Minh Đế quân trên mặt tràn đầy ý cười, xem ra kế hoạch lớn của bọn họ sắp bắt đầu rồi, ta phân ra các loại phân thân đã quan sát được vị trí của những thế giới khác. Căn cứ theo suy tính của ta, thời gian bọn họ tiếp xúc hẳn là vào 3 năm sau. Minh Giới Ma quân híp mắt lại, tên Lý Thanh này thật đúng là to gan lớn mật. Biết rõ chúng ta đang nhìn chằm chằm, còn dám dẫn động chín đại thế giới vây công bốn vực Cửu Châu, dẫn phát kiếp số vô tận. Loại chiến tranh cấp bậc này, nếu để cho hắn đột phá cảnh giới tiên nhân, ngưng tụ khái niệm sơ hình chỉ sợ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hắn thật đúng là có thể đuổi kịp thời điểm trùng kích thời không cao duy. Không hổ là người mang bí bảo không có mạng, thật sự là căn cơ thâm hậu. Quang Minh Đế quân cũng cảm khái, cũng là chúng ta phát hiện muộn một chút. Nếu ta có thể phát hiện ra nơi này sớm hơn, đồng thời khái niệm phân thân sơ hình suy luận hàng lâm, bốn vực Cửu Châu căn bản không có cơ hội trưởng thành, cho dù Lý Thanh là người vô mệnh cũng không thoát khỏi sự truy đuổi của ta. Đáng tiếc, Quang Minh Đế quân cảm khái nói, khóe miệng Minh Giới Ma quân dâng lên một nụ cười khó hiểu, ha ha, chính vì vậy cho nên ta mới có cơ hội. Ha ha, Quang Minh Đế quân cười nhạt, hai người ngầm hiểu lẫn nhau. Bọn họ cũng không nhận thấy được, lực hút cầu tản ra dao động lực hút, thời thời khắc khắc đều đang phản hồi tin tức của toàn bộ cơn bão vũ trụ. Hiện giờ mỗi giây mỗi phút Lý Thanh đều đang quan sát bọn họ, nắm chắc vị trí tọa độ của bọn họ. Trăm đại thế giới, vạn Phật vạn giáo chi chủ cùng huyết nhục lão tổ phân thân đều tỏa trấn ở chỗ này. Trên mặt bọn họ đều lộ ra một tia ngưng trọng, ánh mắt nhìn về phía phương xa, nơi đó có một tòa tháp cao ngất, chính là một trong những trận đàn do tứ phương phong thiên trận dựng nên trên thế giới này. Vạn Phật vạn giáo chi chủ sắc mặt nghiêm nghị, tình hình bây giờ có chút kỳ quái, bên ngoài tựa hồ càng ngày càng kịch liệt. Nơi nơi đều là logic cực kỳ đáng sợ, so với chúng ta lúc ban đầu tới nơi này chỉ ít còn mạnh hơn 5 lần trở lên. Bây giờ chúng ta muốn ra ngoài cũng không làm được. Huyết nhục lão tổ cũng vô cùng phiền muộn, xem ra chiến đấu của bọn họ cũng tiến vào gay cấn, chúng ta bây giờ chỉ có thể chờ. Đợi đến khi bọn họ sắp phân ra thắng bại, có lẽ mảnh thế giới này sẽ xuất hiện vấn đề. Đến lúc đó chúng ta có thể động thủ, người khống chế trăm đại thế giới này, nắm giữ thế giới trận pháp thật sự rất đặc biệt. Trong đó tuyệt đối có bí mật, hai người liếc nhau một cái, yên lặng uống trà, bọn họ đã ở chỗ này uống trà mấy chục năm. Chương 1678, đều đang chờ đợi, phương Tây biến hóa. Sau khi đến nơi này, vẫn không đến phiên bọn họ đi ra ngoài. Bao gồm những thành viên tuần tra khác của thế giới này cũng không đi ra ngoài. Mỗi một lần nhân viên tuần tra tàu chiến tựa hồ cũng khác biệt, toàn bộ thế giới đều tràn ngập một loại quy tắc nghiêm mật. Để cho bọn họ động cũng không được, không động cũng không được, cuối cùng vẫn chỉ có thể lựa chọn không động. Bọn họ cũng không có phát giác được, trong cõi u minh có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm bọn họ. Lý Thanh trước kia ánh mắt lạnh lẽo, các ngươi lẻn vào thế giới của ta, là quyết định sai lầm nhất của các ngươi. Tiếp theo chính là chờ đợi, mượn dùng tứ phương phong thiên trận, tiến hành tuyệt sát đối với các ngươi. Sau đó là có thể đối phó với mấy người quang minh Phật chủ. Lúc này, hắn cùng với thân phận tương lai đã đem tất cả tu sĩ cấp bậc trường sinh, kiếp cảnh cùng pháp tướng của hai đại thế giới khác độ hóa. Mặc dù phía trên còn có hơn 200 vị tiên nhân, nhưng chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời có thể khống chế toàn bộ tứ phương phong thiên trận. Những tiên nhân này trong nháy mắt liền có thể trấn áp phong ấn 868-6. Hai vị cường giả thời không thiên đạo cũng là xương khô trong chén, chỉ có điều thời gian phát động phải ở một thời điểm đặc thù. Trận chiến truy kích của quần thể thế giới phương Bắc vẫn đang tiếp tục, chín đại thế giới vây kín cũng đang dần dần tới gần một điểm. Khu vực vũ trụ phong bạo, bên ngoài quần thể tứ đại thế giới. Lúc này, Kinh Thức giáo chủ cũng nhíu chặt lông mày, hắn nhìn tứ phương phong thiên trận do quần thể tứ đại thế giới xây dựng. Hắn nhíu mày thật sâu, có chút phiền phức, uy lực của trận pháp này quá lớn, cho dù ta tùy tiện tới gần cũng sẽ bị trấn áp. Mục tiêu của hắn là nhân đạo đại giới, hắn nhìn chúng logic văn minh của nhân đạo chi chủ, muốn nhét nó vào trong khống chế của mình. Nhưng bây giờ hoàn cảnh này khiến hắn thật sự khó có thể ra tay. Xem ra vẫn phải chờ đến khi bọn hắn bộc phát đại chiến chân chính, mới có cơ hội xuất thủ. Phân thân của Kinh Cức giáo chủ không biết rằng hắn đã sớm bị Lý Thanh phát hiện, đang chuẩn bị đòn sát thủ đối phó với hắn. Kinh Cức giáo chủ ẩn thân trong gió lốc vũ trụ, giống như một đạo hư vô, xen vào giữa tồn tại và không tồn tại. Đại chiến quần thể thế giới phương Bắc vẫn như cũ, ít nhất còn cần tiếp tục mấy năm. Mặt khác, quần thể thế giới phương Tây cũng đã xảy ra biến hóa to lớn. Trong phạm vi biên giới của thế giới phương Tây, Hiên Viên Trường Long khống chế thế giới quần đã vọt ra từ nơi này. Toàn bộ quá trình vô cùng an toàn, không có bất kỳ người nào ngăn cản hắn. Ở bên ngoài cách đó mấy ức dặm, hai đại chân thân của Hiên Viên Long khống chế thế giới quần của mình cũng xông ra khỏi biên giới của thế giới phương Tây. Trong mơ hồ chúng nó cấu thành một tam giác kết cấu. Sau lưng Hiên Viên Trường Long, hai thế giới cũng lặng lẽ đuổi theo. Bọn họ theo thứ tự là Vạn Long thế giới quần và Vô Tình thế giới quần. Trong Vạn Long thế giới quần, sinh tồn một nhóm sinh vật thần thoại chân long diễn sinh ra tộc đàn. Cơ hồ tất cả sinh vật đều mang huyết mạch của rồng, mà chủ lưu trong đó là long nhân, bọn họ trời sinh có trí tuệ cường đại, có thể hướng về chân long tiến hành tu luyện. Kẻ thống trị của quần thể Vạn Long thế giới là Vạn Long Thiên Quân, cũng là một vị cường giả thiên đạo thời không. Thế giới Vô Tình rất đặc biệt, sinh mệnh trí tuệ sinh tồn trong đó được xưng là một chủng tộc vô tình. Người của chủng tộc này, trong đầu chỉ có lý trí tuyệt đối, bọn họ không có bất kỳ cảm xúc gì, tất cả hành động đều là dựa vào lý trí thuần túy của bản thân để thúc đẩy. Cho nên phương pháp tu luyện của bọn họ cũng tuân theo tư tưởng của bọn họ, tuyệt đối lý trí, không có thiện ác, chỉ có lợi ích thuần túy, cho nên cực kỳ đáng sợ. Kẻ thống trị của quần thể thế giới Vô Tình được gọi là Vô Tình Thần Quân, hắn cũng là một vị cường giả thời không thiên đạo thâm niên. Vô Tình Thần Quân và Vạn Long Thiên Quân đã sớm đạt thành hiệp nghị, Hiên Viên Trường Long thế giới quần chính là mục tiêu đầu tiên của bọn họ. Hiên Viên Trường Long đã sớm nhìn thấy tất cả. Hai đại chân thân khác của ông ta sở dĩ ở hai bên khu vực xa xôi là vì muốn vây khốn hai thế giới này từ phía sau lưng. Thực lực của Hiên Viên Trường Long rất mạnh, ba đại thế giới đều là hệ thống tam giới, thiên đạo luân hồi kết hợp, muốn đánh bại Vạn Long Thiên Quân và Vô Tình Thần Quân căn bản không phải vấn đề. Cùng lúc đó, thế giới quần của Linh Sơn Phật Tổ và Duy Độ Thần Vương cũng đang chạy về hướng này. Mục tiêu ban đầu của bọn họ đã bị bọn họ cắn nuốt, thể lượng của bọn họ đều đã trưởng thành ít nhất 1/3. Mục tiêu kế tiếp của bọn họ chính là thừa dịp ba thế giới đại chiến, từ phía sau lưng một lần hành động giết vào, hoàn thành tuyệt sát đối với ba thế giới quần. Không thể không nói, kế hoạch của hai người bọn họ rất tốt, nhưng Hiên Viên Trường Long cũng không phải nhân vật bình thường. Lúc này, Hiên Viên Trường Long nhíu mày thật sâu. Trong thức hải của hắn, ký hiệu chữ Vạn Thần Bí đang vận chuyển cực nhanh. Trong tối tăm, hắn tựa hồ quan sát được một tương lai đáng sợ. Hắn thấy được Duy Độ Thần Vương cùng Linh Sơn Phật Tổ, thế giới trận pháp của hai người hóa thành hai đạo vĩ ngạn thần linh. Logic đáng sợ đến mức tận cùng, tràn ngập ở trong cơ thể hai thần linh khổng lồ. Trong hình ảnh, quần thể thế giới của hắn đang dây dưa với quần thể Vạn Long thế giới, quần thể thế giới Vô Tình. Hai thần linh to lớn công kích nghiền ép về phía ba thế giới bọn họ. Cho dù hắn vận dụng lực lượng thiên đạo luân hồi, thậm chí tạm thời liên hợp quần thể Vạn Long thế giới và quần thể Vô Tình, cuốn bọn họ vào thiên đạo luân hồi. Dưới thế công của hai thần linh to lớn này, cũng là một kích mà phá. Ba quần thể thế giới giống như gặp phải tai ương ngập đầu, lực lượng khổng lồ quét qua tất cả thế giới trong ba quần thể thế giới. Không biết bao nhiêu thế giới bị trực tiếp đánh nổ, ba chủ thế giới cũng xuất hiện hỗn loạn to lớn, tử thương vô số. Sắc mặt Hiên Viên Trường Phong vặn vẹo, đột nhiên khôi phục tinh thần. Ký hiệu chữ vạn cho hắn xem tương lai, để hắn cảm giác được rõ ràng hai vị cường giả thời không thiên đạo này đáng sợ. Hắn cũng không biết hai vị tu thành phương pháp thành đạo này, chiến lực chân thật chỉ ít có khoảng 5 phần chiến lực sơ đăng khái niệm logic cảnh giới tồn tại. Cái này đã hoàn toàn kéo dài khoảng cách với cường giả thời không thiên đạo, cho dù bọn họ có quần thể thế giới gia trì, thậm chí ngưng tụ hệ thống tam giới, cũng vẫn có chênh lệch rõ ràng. Trừ phi bọn họ có thể ngưng tụ ra thế giới văn minh siêu cấp chân chính, đường kính đơn thể đạt tới hơn 5 ước dặm. Đồng thời ngưng tụ tam giới hệ thống, đem toàn bộ siêu cấp văn minh thế giới lực lượng hòa làm một thể, mới có thể miễn cưỡng đối kháng thời không thiên đạo cường giả nắm giữ phương pháp thành đạo. Sắc mặt Hiên Viên Long biến ảo bất định, xem ra kế hoạch phải thay đổi, chỉ dựa vào ta có thể đấu không lại bọn họ. Dựa theo tính toán hiện tại, hai đại chân thân của ta lúc đó không có kịp thời chạy đến, xem ra phải kéo dài một chút thời gian mới được. Hai đại chân thân khác của Hiên Viên Trường Long cũng nhận được tin tức, bọn họ nhanh chóng thôi động quần thế giới, lấy tốc độ nhanh hơn hướng tới nơi này. Hiên Viên Trường Long cũng bắt đầu điều chỉnh tốc độ di chuyển của quần thể thế giới. Hiên Viên Trường Long nắm giữ biến hóa của quần thể tam đại thế giới, Lý Thanh đã biết được. Chỉ hơi suy tính, hắn đã biết Hiên Viên Trường Long muốn làm gì. Ánh mắt lộ ra một tia cười lạnh, lấy chiến lực của tam đại thế giới quần mà Hiên Viên Trường Long nắm giữ mà nói. Chương 1679, Mật báo, kế hoạch phá diệt. Một khi hội tụ, lực lượng thiên đạo luân hồi dung hợp ba thế giới lại với nhau, trong khoảnh khắc sẽ chiếm đoạt vạn long thế giới quần và thế giới quần vô tình. Linh Sơn Phật Tổ và Duy Độ Thần Vương tới gần, sẽ rất nguy hiểm. Mặc dù hai vị này có phương pháp thành đạo, chiến lực gần như vô hạn với khái niệm logic. Nhưng lực lượng thiên đạo luân hồi, thật sự quá mức đáng sợ, chỉ cần lượng lớn đủ, là thật sự có thể chống lại lực lượng khái niệm logic. Không có bất kỳ do dự nào, trước tiên, phân thân huyết nhục của thời không cao duy đã liên lạc với phân thân của hai đại cường giả. Biên giới quần thể thế giới Tây Phương, bản thể của Linh Sơn Phật Tổ và Duy Độ Thần Vương đều nhướng mày, bọn họ đều nhận được nhắc nhở từ Lý Thanh. Hai người vẫn luôn có liên hệ, một mảng tinh thần thời không. Hai bóng người xuất hiện ở nơi này. Linh Sơn Phật Tổ nhìn Duy Độ Thần Vương nói, Thần Vương các hạ, không biết ngươi kế tiếp định làm như thế nào. Hiên Viên Trường Long không phải bình thường. Căn cứ theo tin tức Lý Thanh truyền đến, cảnh cáo chúng ta một khi hắn nắm giữ quần thể ba thế giới hội tụ, trong khoảnh khắc có thể thôn phệ quần thể hai đại thế giới kia. Đến lúc đó chúng ta sẽ rơi vào hạ phong, thậm chí bị đánh bại cũng có thể. Ánh mắt Duy Độ Thần Vương hơi híp lại, Lý Đạo Hữu hẳn là sẽ không gạt chúng ta, cho nên chúng ta cần biến hóa phương pháp. Chúng ta phải gia tốc, tốt nhất sớm câu thông với người của Vạn Long thế giới quần, Vô Tình thế giới quần. Khi bọn họ biết Hiên Viên Trường Long nguy hiểm, nhất định sẽ rơi vào kinh sợ. Chúng ta đưa ra ý kiến liên thủ ứng đối với tam đại thế giới quần của Hiên Viên Trường Long, chắc hẳn bọn họ sẽ không từ chối. Vĩ Độ Thần Vương thản nhiên nói, chuyện này giao cho ta xử lý, ta có thể nhanh chóng liên hệ với người khống chế hai thế giới kia. Linh Sơn Phật Tổ biết rõ bản sự của Duy Độ Thần Vương, nó là tồn tại duy nhất trong toàn bộ vũ trụ có thể tùy thời tiến về các ngõ ngách vũ trụ. Duy Độ Thần Vương phân ra hai đạo phân thân, trong nháy mắt tiếp theo, bọn họ đã tiến vào một loại duy độ kỳ dị. Ở trong thời không duy độ tiến hành nhảy vọt, lóe lên một cái, đã đi tới chỗ quần thể thế giới vô tình và vạn long thế giới. Hai đạo phân thân đều chỉ có lực lượng cấp bậc kiếp cảnh, sau khi xuất hiện lập tức truyền tin tức cho hai đại thế giới quần. Vạn Long Thiên Quân và Vô Tình Thần Quân đồng thời nhận được tin tức. Biên giới của quần thể hai đại thế giới, hình chiếu của hai vị cường giả hội tụ ở nơi này. Vô Tình Thần Quân nhìn Duy Độ Thần Vương phân thân trước mắt, thanh âm lạnh như băng nói ra. Các hạ tới đây có chuyện gì? Duy Độ Thần Vương cũng không có giấu giếm cái gì, trực tiếp liền nói cho bọn họ Hiên Viên Trường Long còn có hai cái chân thân, đồng thời đang chạy tới, muốn đem bọn họ vây quét. Quần thế giới của Hiên Viên Trường Long có lực lượng đặc thù, một cái đã bằng ba quần thế giới. Vô Tình Thần Quân và Vạn Long Thiên Quân cảm thấy chấn động, bọn họ quả thực không thể tin được chuyện này. Vô Tình Thần Quân nhìn Vĩ Độ Thần Vương, vậy ý của đạo hữu là gì? Rất đơn giản. Tụ hợp với chúng ta, sau đó bốn thế giới quần chúng ta cùng ba thế giới quần của bọn họ khai chiến. Vô Tình Thần Quân nghe nói như thế, ánh mắt vẫn lạnh lẽo như cũ. Nhưng ngươi nói lực lượng của một thế giới như Hiên Viên Trường Long có thể bằng ba người. Một khi ba thế giới bọn họ hội hợp, vậy thì có thể bù đắp được chín thế giới quần, chúng ta là đối thủ của bọn họ sao? Vĩ Độ Thần Vương cười nhạt nói, bởi vì ta cùng Linh Sơn Phật Tổ cũng sẽ không kém bọn hắn bao nhiêu. Có các ngươi gia nhập, vậy ít nhất có 6 thành nắm chắc có thể đánh bại bọn họ. Nghe nói như thế, trong mắt Vô Tình Thần Quân lóe lên tính toán. Hắn yên lặng câu thông với Vạn Long Thiên Quân, hai người cũng sớm có liên minh. Một chỗ tinh thần thời không, Vạn Long Thiên Quân nhìn Vô Tình Thần Quân, Vô Tình Thần Quân, xem ra chúng ta bị cuốn vào một âm mưu. Mặc kệ là Hiên Viên Trường Long hay là phe Vĩ Độ Thần Vương đều có thực lực vượt xa chúng ta. Chúng ta tùy tiện gia nhập một phương nào, chỉ sợ đều không có kết quả tốt. Ngươi nói nên làm gì bây giờ? Ánh mắt Vô Tình Thần Quân lóe lên, ta có một đề nghị. Từ lời nói của Vĩ Độ Thần Vương có thể phân tích, hắn và Linh Sơn Phật Tổ tuy mạnh mẽ, nhưng cũng không có khả năng tuyệt đối áp chế Hiên Viên Trường Long. Cho nên bọn họ cần lực lượng của chúng ta, cũng chính là liên yếu thắng mạnh. Nếu hai chúng ta đơn đả độc đấu, khẳng định rất nguy hiểm, nhưng nếu như chúng ta trực tiếp kết hợp, tạo thành một tòa siêu cấp trận pháp càng mạnh hơn. Thậm chí chúng ta dung hợp chủ thế giới, tất cả lực lượng hòa làm một thể, tuy không nhất định có thể thắng được bọn hắn, nhưng một cộng một không phải hai. Ít nhất cầu tự bảo vệ mình không có vấn đề. Đến lúc đó đánh bại Hiên Viên Trường Long, chúng ta hung hăng cắn xuống một miếng thịt, liền lập tức rút lui. Trong hư không rộng lớn vô biên, không cần thiết cùng Linh Sơn Phật Tổ bọn hắn liều chết. Hai người bọn họ đến cùng không có hợp thành một cái thế lực, đến lúc đó chúng ta là có thể cùng bọn hắn tạo thế chân vạc, đơn thuần muốn chạy, bọn hắn bắt chúng ta cũng không có cách nào. Vô Tình Thần Quân rất nhanh nhìn ra một vài vấn đề, đưa ra kết luận tối ưu. Vạn Long Thiên Quân hơi suy tư, sau đó cũng đồng ý. Được, chúng ta trước tiên liên hợp cùng nhau. Hai người rất nhanh đã quay lại khôi phục Duy Độ Thần Vương, đáp ứng hợp tác với bọn họ. Đồng thời, hai thế giới quần bắt đầu dung hợp, bọn họ hợp thành một thế giới trận pháp giống như âm dương thái cực. Hai chủ thế giới chính là mắt trận. Tòa trận pháp này rất đặc biệt, đem hai cái quần thế giới logic riêng phần mình hóa thành một cực, tạo thành một loại thăng bằng kỳ diệu. Nhưng bất kỳ tồn tại nào xâm nhập vào trong đó, đều sẽ ở dưới cân bằng này mài mòn hóa thành viên bi, cuối cùng bị cắn nuốt hầu như không còn. Toàn bộ quá trình kéo dài một đoạn thời gian mới hoàn toàn thành lập. Hiên Viên Trường Long cũng đã nhận ra biến hóa sau lưng, ông ta nhíu mày, cảm thấy một tia áp lực. Sau khi Vạn Long thế giới quần và Vô Tình thế giới quần tạo dựng trận pháp hoàn toàn mới, lực lượng ba động sinh ra trực tiếp tăng lên gấp 5 lần trên cơ sở của cả hai. Nói cách khác, quần thể hai thế giới này có thể bộc phát ra lực lượng gần như là ba thế giới. Đã có thể chống lại nhóm thế giới của Hiên Viên Trường Long. Dù cho hắn tam đại thế giới quần hợp vây kín, cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn đánh tan. Phiền toái nhất chính là, quần thể thế giới hoàn toàn mới này còn ngừng lại, quần thể thế giới Linh Sơn Phật Tổ và Duy Độ Thần Vương sau lưng đã chạy đến. Tam đại thế lực lúc này cấu thành một kết cấu hình tam giác ổn định, duy trì khoảng cách nhất định, vọt về phía Hiên Viên Trường Long thế giới quần. Quần thế giới của hai đại chân thân khác của Hiên Viên Trường Long cũng đã đến không xa, từ bên ngoài cấu thành một hình tam giác lớn hơn. Hai hình tam giác trong ngoài đang tiếp cận lẫn nhau, sắp xảy ra ba điểm va chạm. Hiên Viên Long biết chiến thuật chênh lệch thời gian của mình đã thất bại, ở chỗ này ông ta ngửi thấy một tia âm mưu. Loại cục diện này, đây là tất cả mục đích ta dự đoán trước mắt toàn bộ trong hư không có thể làm được loại chuyện này, mạng lưới tình báo rộng như thế, chỉ có một người có thể làm được. Trong đầu hắn đã hiện lên hình bóng của Lý Thanh, nghĩ đến Lý Thanh nhắc nhở mình, ngoại trừ bảy đại chúa tể của Quang Minh Đế Quân cùng Minh Giới Ma Quân đang tìm tin tức về tam giới thế giới, trong lòng của hắn đã có điều hiểu ra. Chương 1680, Hiên Viên Tiên Kiếp, các nơi biến hóa. Khi đó hắn đã biết mình đang bị Lý Thanh giám sát. Cục diện hiện giờ, hắn nắm chắc 7 phần là do Lý Thanh tạo thành. Ánh mắt khẽ híp lại, ha ha, vừa vặn, nếu thế lực ngang nhau, vậy thì kiếp nổ tiên nhân kiếp của ta. Sau một kiếp này, thời không cao duy chúng ta gặp lại. Trong mắt Hiên Viên Trường Long lóe lên một tia lạnh lẽo và chiến ý, chân thân của quần thể tam đại thế giới vào thời khắc này triệt để dẫn động kiếp số. Thiên cơ và kiếp số hỗn loạn bao phủ 6 thế giới đang cực nhanh tới gần. Tiên nhân kiếp của Hiên Viên Trường Long sắp bắt đầu. Quần thể thế giới phía nam, rất nhiều thế giới đang từ các phương vị khác nhau lao ra biên giới của quần thể thế giới phía nam. Hoàng Thế và Tử Ngọc Thần hội hợp trong hư không, bọn họ đang hội tụ về phía một quần thể thế giới. Quần thế giới kia là một nơi tên là quần thể thế giới Minh Hà. Toàn bộ thế giới quần tựa như một dòng sông khổng lồ, hợp thành một trận pháp thế giới giống như nước sông cuồn cuộn. Tinh khí vô tận trong hư không hội tụ về phía bọn họ, sóng lớn cuồn cuộn mãnh liệt, thần bí và kỳ lạ trong hư không hắc ám. Lúc này, chủ nhân của Minh Hà thế giới quần đã chú ý tới Hoang Thế và Tử Ngọc Thần, hắn ý thức được dự định của hai người. Đây là một tồn tại toàn thân bao phủ trong khí tức lạnh lẽo, thân hình hắn biến hóa bất định, tựa hồ không có hình thái cụ thể, giống như một đoàn nước không ngừng biến ảo. Toàn bộ Minh Hà thế giới đều tràn ngập một loại nước kỳ lạ mà hư ảo, đây là logic thuộc về hắn, có thể dần dần hóa vạn vật thành môi trường thế giới tên là Minh Hà. Trong đó tất cả sinh mệnh đều sẽ bị hắn đồng hóa, trở thành tồn tại đồng tộc với hắn. Đối mặt với hai đại cường giả từ phía sau trái phải giáp công mà đến, trong lòng Minh Hà chi chủ dâng lên cảnh giới vô biên. Hắn lập tức thúc đẩy quần thể thế giới Minh Hà, điên cuồng đi về phương xa, căn bản không có ý định ở lại đối kháng với hai đại cường giả. Nhưng vào lúc này, Từ Ngọc Thần bỗng nhiên động thủ. Quần thế giới của hắn tràn ngập một loại thần quang màu tím này chính là logic của hắn biến thành, cũng là phương pháp thành đạo của hắn. Loại thần quang này có thể dung nhập thế giới, sinh mệnh tất cả hữu hình vô hình. Nó kết nối tất cả các logic, kết hợp tất cả các logic với nhau với tư cách là trung tâm của thần quang màu tím. Cuối cùng dần dần đồng hóa, biến thành một bộ phận của thần quang màu tím. Sau đó, Từ Ngọc Thần sẽ trở thành khởi nguyên của vô số thế giới và sinh mệnh, có thể mượn dùng tất cả lực lượng của bọn họ, tăng lực lượng của bản thân lên tới cực hạn. Đây chính là phương pháp thành đạo của hắn. Môn phương pháp thành đạo này cũng là do thuộc tính logic của hắn quyết định, thủ đoạn đặc biệt không thể khôi phục. Nếu như tương lai hắn có thể trở thành cường giả khái niệm logic, để vạn vật trong vũ trụ đều lấy logic của hắn làm trung tâm, như vậy hắn có khả năng đột phá logic cuối cùng. Mà loại logic hắn nắm giữ này, ở trong thời gian dài đằng đẵng, sớm đã bị hắn chiếu rọi ở trong lượng lớn thế giới. Mà tất cả rất nhiều thế giới và sinh mệnh căn bản không hề phát giác. Ánh sáng màu tím này bởi vì mượn dùng tất cả lực lượng của quần thể thế giới, uy lực của nó trở nên cực kỳ đáng sợ. Trong nháy mắt vượt qua vô số khoảng cách, trực tiếp bao phủ bốn phương tám hướng Minh Hà thế giới. Ánh sáng màu tím rơi vào Minh Hà thế giới như những đốm sáng. Minh Hà chi chủ cảm thấy nguy cơ to lớn, hắn bộc phát ra lực lượng đáng sợ, điên cuồng đồng hóa những mưa ánh sáng màu tím rơi xuống này. Màn mưa ánh sáng màu tím này cường đại dị thường, ngoan cố không thể luyện hóa, nhưng có chút hư vô mờ mịt, đang không ngừng thẩm thấu vạn vật Minh Hà thế giới. Đúng lúc này, ở một hướng khác, thế giới quần cửu thiên bỗng nhiên giết ra. Trận pháp thế giới đầy trời tràn ngập lực lượng thiên đạo luân hồi, chộp về phía quần thể thế giới Minh Hà. Nguồn sức mạnh này mênh mông và đáng sợ, trong nháy mắt đã xông vào trong hào quang màu tím, bao phủ gần một nửa quần thể Minh Hà thế giới. Lực lượng khổng lồ kéo theo một nửa quần thể thế giới Minh Hà, dung nhập vào quần thể thế giới cửu thiên, sau đó điên cuồng bỏ chạy về phương xa. Đột nhiên giết ra khỏi quần thể cửu thiên thế giới, càng khiến Hoang Thế và Tử Ngọc Thần giật mình. Bọn họ không nghĩ tới nửa đường lại nhảy ra một trình rào kim. Nhưng hai người không chút sợ hãi, điều động quần thể thế giới cấp tốc vọt lên. Lực lượng cường đại bao phủ thế giới quần khác, bắt đầu vây quét Minh Hà thế giới cuối cùng. Một phương hướng khác, quần thể thế giới mà Nguyên Trí Tuệ nắm giữ đã bắt giữ được trận chiến tranh này. Ánh mắt hắn thâm thúy mà mờ mịt, thật lợi hại, quần thể thế giới cửu thiên, đó dường như là sức mạnh của thiên đạo luân hồi. Trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, quần thể thế giới của hắn ở trong rất nhiều quần thể thế giới phía nam xem như nhỏ yếu nhất. Hắn đã thành lập thiên đạo luân hồi, thật sự quá quen thuộc với loại lực lượng này. Mặc dù đối phương giấu lực lượng này ở dưới thế giới trận pháp, nhưng cũng chạy không thoát ánh mắt của hắn. Dường như quần thể cửu thiên thế giới có mấy vị cường giả khái niệm khái quát hình thức ban đầu. Chẳng lẽ là bọn họ? Hắn theo bản năng nghĩ đến rất nhiều cường giả của Cửu Châu tứ vực. Nếu như phân thân của bọn họ tới đây sáng lập quần thể thế giới, làm trụ sở thứ hai ngược lại là còn nghe được. Chỉ là hơi suy nghĩ, hắn liền cảm giác mình có thể đoán chúng chín thành. Nơi đây là nơi thị phi, không thể ở lâu. Muốn thành siêu cấp văn minh, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Nguyên Trí Tuệ rất tự hiểu lấy mình, hắn cất bước đến cùng chậm rất nhiều, nội tình kém không ít. Bây giờ tuy rằng bước vào cấp bậc khái niệm khái quát ban đầu, nhưng hắn tự hỏi trên cửu thiên thế giới quần không có bao nhiêu phần thắng. Hai cái khác hắn cũng xem không hiểu, nắm giữ cũng không phải là thiên đạo luân hồi chi lực, nhưng ở trên lực lượng tựa hồ cũng không kém bọn hắn bao nhiêu. Điều khiển quần thể thế giới của mình nhanh chóng rời đi, mục tiêu của hắn là một quần thể thế giới khác đang dần dần đi xa. Quần thể thế giới phương Đông, Quang Minh Thiên Đế và Trầm Luân Ma Chủ cũng giống như những thế giới khác, rời khỏi phạm vi thế giới phía Đông. Bọn họ đang tự mình chiến đấu, bắt giữ quần thể thế giới thích hợp. Diêm Ma Thiên Tử là thoát ly khỏi quần thể thế giới phương Đông sớm nhất, hắn đã sớm biết quần thể thế giới mình kiến tạo tuyệt đối không phải là đối thủ của bọn họ, dù sao khởi bước của hắn là bết bát nhất. Đã từng là cường giả thời không thiên đạo thọ, bởi vì bản thể tử vong, cuối cùng hắn cũng chỉ có thể bắt đầu lại từ cấp bậc tiên nhân. Bởi vì cất bước muộn, mặc dù bằng vào tam giới hệ thống thôn vệ không ít thế giới, nhưng giống như Diêm Ma Thiên Tử, thế giới quần cũng là nhỏ nhất mấy cái kia. Đồng dạng trước tiên phát giác không ổn liền rời khỏi quần thể thế giới phương Đông. Lúc này, hắn quan sát được ma chủ Trầm Luân và Quang Minh Thiên Đế đang tiến công hai quần thể thế giới khổng lồ. Thế công kia quả thực là bẻ gãy nghiền nát, đối phương không có chút sức chống cự nào. Hắn quan sát được lực lượng của thiên đạo luân hồi, trong lòng như có điều suy nghĩ. Xem ra tồn tại nắm giữ hệ thống tam giới thiên đạo luân hồi đều lặng lẽ rời khỏi Cửu Châu tứ vực, thành lập thế lực của mình trong hư không. Người sở hữu thiên đạo luân hồi tam giới hệ thống, tuyệt đối là tương lai sáng lập siêu cấp văn minh, trùng kích quần thể có khả năng thành công nhất thời không cao duy. Hắn yên lặng rời xa quần thể thế giới phương đông, đi sâu vào trong hư không, tiếp theo chính là thời gian lưu lạc dài dằng dặc. Ngũ đại thế giới quần, ngoại trừ bắc phương thế giới quần ra, tất cả thế giới quần đều đã sụp đổ. Trung ương thế giới quần bị cao duy thời không chiếm lĩnh, lúc này đã không có đối thủ. Chương 1681, kế hoạch kéo dài, đếm ngược tính giờ. Chín đại chúa tể phân thân thời khắc đều thông qua các loại thủ đoạn quan trắc những thế giới khác. Sau khi phát hiện bọn họ rời đi, đều bất đắc dĩ thở dài. Đạo của vạn Phật vạn giáo chi chủ, vẫn là uy thế chúng ta xây dựng quá thịnh, vì phòng bị chúng ta, bọn họ tình nguyện đi xa hư không chỉ hoãn phát dục, cũng không muốn tùy tiện xung kích. Kế hoạch thứ hai này, lấy yếu đối địch, chỉ sợ cần một chút thời gian. Quang Minh Đế Quân cười nhạt nói, đây cũng chưa chắc đã là chuyện xấu. Để cho bọn họ chuẩn bị đầy đủ một chút, dù sao bày ra vẻ yếu thế vốn là giả. Chờ bọn hắn tự cho là nắm chắc thắng lợi trong tay, sau khi thăm dò lần thứ hai kết thúc, bọn hắn sẽ càng dễ dàng bị lừa. Hiện tại chỉ cần bản thể chúng ta không ra tay, tất cả sẽ dựa theo xu thế của chúng ta mà tiến lên. Các ngươi cũng có thể đã nhận ra, trong vũ trụ đại lượng thế giới đang tự nhiên tới gần. Thời đến thiên địa đều cùng lực, vận đi anh hùng không tự do. Lúc này chính là thời điểm vũ trụ đồng lực, vũ trụ đều đứng ở hư không phong thần, kiến tạo vũ trụ tam giới thiên đạo luân hồi một phương. Yên tâm đi, ta có dự cảm, trận chiến tranh này chỉ sợ sẽ không kéo dài bao lâu, trong vòng 10 vạn năm, có thể sẽ kết thúc. Những người khác khẽ gật đầu, trong ánh mắt lộ ra một tia trầm ngâm. Mọi người đều có tâm tư riêng, lúc này ít nhất có 5 vị chúa tể đều tập trung ánh mắt ở khu vực thế giới phía Bắc. Vạn Phật vạn giáo chi chủ cùng huyết nhục lão tổ phân thân liếc nhau một cái, hai người đều có thể cảm giác được tin tức phân thân thế giới phương Bắc truyền đến. Hai người bọn họ còn không biết quần thể thế giới phương Bắc đã xảy ra chuyện gì, bởi vì tất cả khái niệm logic trong khu vực gió bão đều bị che đậy, bọn họ không thể thông qua khái niệm logic tiến hành cảm giác. Trong tinh thần không chung, Vạn Phật vạn giáo chi chủ nói ra, chúng ta vẫn là phái ra một ít phân thân cấp thấp đi qua xem một chút đi. Hai phân thân bị nhốt kia, ta luôn cảm giác có chút kỳ quái. Huyết nhục lão tổ khẽ gật đầu, lợi dụng logic phụ cận ngưng tụ ra một đạo phân thân tiên nhân cấp đi qua xem một chút đi. Hai người quyết định xong, nhanh chóng bắt đầu hành động. Bên ngoài khu vực gió lốc của thế giới phương Bắc, khái niệm của huyết nhục lão tổ và vạn Phật vạn giáo chi chủ hơi lóe lên, phạm vi trăm vạn dặm logic tràn ngập ra một tia lực lượng, hai bóng người lặng yên đi ra. Bọn họ vừa xuất hiện đã chui vào khu vực gió lốc vũ trụ, nhanh chóng tới gần hai đại phân thân bị nhốt. Nhưng bọn họ cũng không phát hiện, ngay khi bọn họ tiến vào, đã bị mạng lưới dẫn lực phát hiện. Lý Thanh đi tới khẽ nhíu mày. Hai gia hỏa này lại phái phân thân tới, bất quá cấp bậc tiên nhân, muốn giải quyết cũng đơn giản. Đến lúc đó cùng nhau giải quyết hết. Nghĩ tới đây, hắn không hỏi nữa, mà là đem lực chú ý tập trung ở chiến trường. Đợt xung kích thứ nhất đến từ thanh thiên đạo giới đã đến. Một đạo quang huy cuốn qua vô số vũ trụ phong bạo, tạo thành một cơn lốc xoáy thẳng tắp khổng lồ, cuốn về phía Cửu Châu tứ vực. Cửu Châu tứ vực tràn ngập ra dao động đáng sợ, từ phía trước kéo dài ra một bàn tay thật lớn. Một trường liền đập vào trên vòi rồng trước mặt, công kích do thanh thiên đạo giới phát ra, uy lực của vòi rồng chồng chất lên vô số lực lượng vũ trụ phong bạo dọc đường không phải chuyện đùa. Nhưng dưới bàn tay khổng lồ này lại lập tức bị đập thành phấn vụn, chỉ để lại trùng kích khổng lồ quét về bốn phương tám hướng. Cửu Châu tứ vực cũng bởi vì điều động lực lượng mà chịu ảnh hưởng. Sức xoáy nổ mạnh, vô số cơn bão quét qua bốn phương tám hướng, tạo thành hai tầng lực cản. Khiến cho tốc độ bốn vực Cửu Châu vốn đang phi tốc đều cứng rắn chậm lại một chút. Chỉ trong một khắc, đợt công kích thứ hai cũng từ phía trước đến. Cửu Châu tứ vực không ngừng bộc phát lực lượng hóa giải công kích phía trước, tứ đại thế giới quần phía sau cũng không ngừng triển khai mãnh công. Gần như mỗi một lần đều phối hợp với thế công của thanh thiên đạo giới, phảng phất như trước sau giáp công, khiến Cửu Châu tứ vực ở vào trạng thái hoàn toàn bị đánh. Đáng tiếc là hiện tại Lý Thanh đã có hình chiếu hoàn mỹ khống chế trận pháp thế giới bốn vực Cửu Châu và lực lượng thiên đạo luân hồi. Lợi dụng năng lực khống chế hoàn mỹ, hóa giải tiền hậu giáp kích, thậm chí để hai loại lực lượng triệt tiêu lẫn nhau, cuối cùng bị Cửu Châu tứ vực hấp thu một bộ phận. Đồng thời hắn cũng điều khiển bốn vực Cửu Châu, dựa theo ý nghĩ của thanh thiên đạo giới và các chủ nhóm của tứ đại thế giới, chậm rãi giảm tốc độ di chuyển. Bốn mặt thế giới khác cũng đang không ngừng tới gần, thời gian cứ như vậy trôi qua từng giây từng phút, đảo mắt đã 3 năm. Trong phạm vi thế giới thứ tư của Cửu Châu, mắt thường cũng có thể nhìn thấy thế giới Thanh Thiên Đạo Giới. Đó là một quần thể thế giới tràn ngập hào quang màu xanh, lúc này đang tỏa ra ánh sáng vô lượng. Một cột sáng đáng sợ từ đạo giới thanh thiên lao đến, đánh về phía bốn vực Cửu Châu. Bốn vực Cửu Châu sớm đã quen thế công, ở trong trận pháp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.